Mà Thế Đại trở về. Chương 836, liên tiếp 3 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm càn lại tùy ý một chạm, lại hoàn toàn cho thấy Sở Hàm kinh thiên chiến lực, đồng dạng cũng là để trước mắt quỷ loại lông mày nhíu lại, ngẫu nhiên không chịu nổi tướng mạo bên trên chính là lộ ra một cái mang theo mãnh liệt phá hủy cảm giác biểu lộ. Tên nhân loại này huyết nhục nhất định ăn thật ngon, hắn nhất định muốn tại vòng vòng đan xen cái này một cái trên chiến trường, trực tiếp đem Sở Hàm cầm xuống, ăn trái tim của hắn, gặm hắn huyết nhục, để cấp 5 nhân loại thể năng năng lượng hào hào bổ dưỡng chính mình. Mà Sở Hàm cũng tại thanh không chung quanh zombie trong nháy mắt. Xoạt, thể nội năng lượng cực hạn điều động, cấp 5 tiến hóa giả sinh mệnh ba động cùng khắc độ 5 tu la chiến phù hoàn mỹ phù hợp, sương mù màu đen trong nháy mắt phóng thích mà ra, lấy một loại tốc độ kinh người bày biện ra trạng thái mạnh nhất, hắc sắc lĩnh vực khu vực trong chốc lát hình thành, tại đầu này trong hẻm nhỏ đè ép, đem trước mắt cái này quỷ loại bao phủ ở bên trong. Vừa định tại Sở Hàm sau khi hạ xuống tiên hạ thủ vi cường quỷ loại trong nháy mắt hãi nhiên, trong lòng không ngừng tuôn ra kinh ngạc, trước đó vô luận là Sở Hàm không quay người chặt đứt hắn hai đầu xúc tu, vẫn là rơi xuống đất trong nháy mắt thanh lý toàn bộ hẻm nhỏ zombie, cái này đều ở tên này quỷ loại trong dự liệu, thậm chí cũng tại Mộc Diệp tính toán phía dưới. Bởi vì Sở Hàm chuyện đương nhiên mạnh như vậy. Chỉ là trước mắt mới xuất hiện đây hết thảy, lại vượt xa khỏi cái này quỷ loại dự kiến, thậm chí tại toàn bộ dị chủng trong đại bản doanh đối Sở Hàm phân tích cũng tuyệt đối không có cái này hắc sắc quỷ đồ chơi. Giống như là vũ khí lại không phải vũ khí, hoàn toàn bao phủ một phương địa vực không nói, còn trở ngại ánh mắt để nguyên bản liền đen nhánh đêm khuya ở cái này trong địa ngục hoàn toàn hắc đưa tay không thấy được năm ngón. Tan trong hắc ám, sinh tại hắc ám. Đồng thời, cái này của quái xương mù màu đen hắn ra không được. Bởi vì cái này quỷ loại vô ý thức tại Sở Hàm phóng xuất ra lĩnh vực về sau, liền phát giác được không thích hợp dùng cấp tốc lui lại, nhưng kết quả lại là bị hoàn chỉnh bắn trở về. Như thế nào ra không được, hình thành thực chất hắc phụ, quảng cáo, cái này đến là cái gì? Hoàn toàn phá vỡ tam quan, trái lại Sở Hàm, tại chính mình trong lĩnh vực lại là tùy tâm trường khống, càng tại tên kia quỷ loại nếm thử chạy đi lại bị đánh sau khi trở về, Sở Hàm cũng đã hoàn toàn đối với hắn trạng thái cùng vị trí như lòng bàn tay. Đây là hắn lĩnh vực, phương này trong khu vực hết thảy đều từ hắn chúa tể. Xoát, mang theo sương mù màu đen tu la chiến phủ đột nhiên ở giữa không trung đảo qua một đạo thẳng tắp lằn ngang, đó là Sở Hàm cực hạn tốc độ xuống mang theo ra tàn ảnh, đồng thời hắn thân thể càng là đã tại quỷ loại phụ cận. Không nói hai lời, không chút do dự, hắc phủ giơ cao. Chém, a kinh thiên kêu thảm nương theo lấy. Phốc xích, liên tục mấy âm thanh chém xuống bởi vì cùng nhau vang lên, tại quỷ loại thất thần trong tích tắc Sở Hàm liền đã tiên phát chế nhân dẫn đầu công kích trước. Dù là giờ phút này bởi vì một tuần đi đường đã kiệt quệ, dù là đối mặt so cấp 6 dị chủng càng đáng sợ quỷ loại, dù là hoàn toàn ở đối phương mai phục cùng bố cục phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm vẫn như cố lựa chọn xuất thủ trước, bởi vì đây mới là chủ công phải có thái độ, càng là Sở Hàm bản năng chiến đấu từ trong công kích tìm ra công phá điểm, đem chống cự thay đổi vì phản sát, hướng này cũng là Sở Hàm am hiểu nhất phương thức. Đồng thời muốn giết liền nhất kích tất sát, để nhất kích xuất thủ nhanh hung ác chuẩn, để thất thần quỷ loại bỗng nhiên chuẩn bị bị thương nặng, mang theo màu đỏ sậm ma quái huyết dịch không ngừng từ trên người hắn phun ra, không chỉ có bị Sở Hàm nhất cấp chém xuống hắn mấy đầu trọng yếu xúc tu chui này sắc bén dị thường tu la chiến phù càng là vạch phá hắn ngực. Trước ra thịt chỗ sâu, như không phải hắn trong nháy mắt vô ý thức trở về chỉ sợ giờ phút này đã không phải là vạch phá ra thịt chỗ sâu đơn giản như vậy, mà chính là thương tới nội tạng. Hoảng sợ cùng không thể tin trong nháy mắt tại như vậy quỷ loại trong đầu hiện lên, nhưng rất nhanh liền giấy lên hừng hực lửa giận hận không thể đem Sở Hàm tại chỗ xé rách. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Sở Hàm vậy mà lên liền công kích, càng không có nghĩ tới chính mình nhất thời chủ quan thiếu chút nữa cùng tử thần sát vai. Quả nhiên Mộc Diệp Vương giả nói không sai, Sở Hàm người này, từng giây từng phút cũng không thể chủ quan. Chỉ là đáng tiếc, ở tên này quỷ loại trong đầu toát ra đủ loại này suy nghĩ thời điểm. Tâm vô tạp niệm chiến đấu trí thượng Sở Hàm cũng đã tại nhất kích qua đi trong nháy mắt lần nữa công bên trên, trung gian thậm chí không có dù là một mili giây dừng lại. Lần này, là tu la chiến phủ vô cùng bén nhọn phía trước xuất kích, nguyên lý thì là Sở Hàm càng phát ra thuần thục quán tính vận dụng, tại đệ nhất kích đại diện tích lưỡi búa chém xuống về sau, Sở Hàm cũng không chờ tay cải biến phương hướng, mà chính là đem thời gian khống chế tại cực hạn nhỏ, thuận thế tại quán tính ngọn núi cao nhất đột nhiên lợi dụng phía trước dưới đâm. Phốc, vô cùng bén nhọn hắc phủ phía trước không hề có điểm báo trước thật sâu cắm. Nhập cái này quỷ loại bả vai, a quỷ loại lần nữa vô ý thức kêu to, không có chút nào chuẩn bị đồng thời hoàn toàn bất ngờ. Đồng thời tại liên tục hai lần bị thương về sau, cái này quỷ loại đã không thể nhịn được nữa, tại chỗ xé nát sờ hàm xúc động cũng càng phát ra mãnh liệt, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, trên thân thể vô số xúc tu đột nhiên hướng về sờ hàm trong tay Tu La chiến phủ mà đi. Tại hắn ý nghĩ bên trong, chỉ cần đoạt lấy chuôi này cự phủ, sờ hàm lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một nửa chiến lực, dù là không đoạt tới được cũng có thể tạm thời đem sờ hàm bức lui. Điểm thứ nhất hắn suy đoán không có chút nào sai lầm, sở hàm sở dĩ tại đồng bậc cấp tân nhân loại bên trong thoát dẫn mà ra, thậm chí còn có thể tại cao hơn chính mình cấp bậc tân nhân loại bên trong bộc lộ tài năng vượt cấp chiến đấu, ỷ vào chính là thanh này Tu La chiến phủ. Tu La chiến phủ cũng là sở hàm bản mệnh vũ khí, là hắn một bộ phận. Nhưng vẫn là đáng tiếc quỷ loại chỉ đoán đến một điểm, lại không chút nào biết rõ mặt khác bị sở hàm ẩn tàng hai điểm. Quảng cáo, một chuôi này Tu La chiến phủ đã kích hoạt, trừ cùng nó hoàn mỹ cộng hưởng sở hàm, còn lại người ai cũng dùng không? 2. Sở hàm cũng sẽ không đang nhìn mặc đối phương có cướp đoạt hắc phủ ý đồ về sau, liền sẽ mang theo Tu La chiến phủ lui lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hồ không có một khắc do dự cùng dừng lại, sở hàm tại quỷ loại vạn phần kinh ngạc không lùi mà tiến tới, mà giờ khắc này Tu La chiến phủ sắc bén phía trước cũng còn cắm ở quỷ loại nơi bả vai cũng không rút ra. Lãnh quang ở trong mắt sở hàm nổ tránh, đột nhiên cánh tay nhấc lên dùng lực. Xoẹt, thật sâu cắm, nhập quỷ loại bả vai Tu La chiến phủ phía trước đột nhiên ngang bổ ra. 3. Một cây xương bả vai bị hoàn chỉnh cắt đứt xuống đến. Phốc xích, khối lớn quỷ loại huyết nhục cùng trên da mang theo xúc tu bị sống sờ sờ xé rách, mang theo màu đỏ sẫm khối thịt rơi xuống một chỗ, bão tố chảy máu nước đọng càng là đi theo sở hàm trong tay to lớn hắc phủ chỗ xẹt qua quỹ tích hình thành một đạo phun ra ở giữa không trung đường vòng cung. A, lần này quỷ loại kêu sợ hãi, đã tê tâm liệt phế. Đây hết thảy càng là vẻn vẹn phát sinh ở trong chớp mắt, từ sở hàm xông lên công kích đến liên tiếp 3 lần cho quỷ loại mang đến trọng thương, có lẽ ở trong mắt người bình thường bất quá là một cái ý niệm trong đầu hoặc một cái thất thần chốc lát mà thôi. Thế nhưng là sở hàm tại bật hết hỏa lực ngay sau đó, lại tại cái này vẻn vẹn một cái một thoáng thời gian này bên trong, để trước mắt cái này so với cấp 5 dị trùng càng cường đại quỷ loại, liên tiếp 3 lần thê thảm kêu to. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.